Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, Tây Tát Thiên Kiêu. Kinh bảo toàn trường, có ý tứ. Lâm Phong quan sát Thiên Kiêu tranh chấp tràng diện, đáy lòng nổi lên một chút gợn sóng. Cái này Giao Quang Thánh Tử có gì đó quái lạ. Hắn đến tột cùng là ra ngoài cái dạng gì mục đích? Muốn đem đám người cưỡng ép lưu tại nơi đây đâu? Thiên Kiêu loạn chiến, xưa nay chưa từng có kịch liệt. Kim Sí Tiểu Bằng Vương dường như để chứng minh mình, bộc phát ra so trước đó kinh khủng hơn chiến lực. Hắn tại đạo thuật trong gió lốc mạnh mẽ đâm tới, dũng mãnh vô song, mấy hiệp xuống tới, liền lật tung mấy đệ tử giáo phái lớn. Cẩn thận, nhục thể của hắn cường độ quả thực là có thể so với thánh thể. Có người bị Kim Sí Tiểu Bằng Vương đánh bay, phun máu hô lên câu nói này, Tử Phủ Thánh Tử hai tay liền không dừng lại tới qua. Không ngừng mà thi triển cường đại đạo thuật, nhưng như cũ ngăn cản không được Kim Sí Tiểu Bằng Vương tiến công. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đáng ghét, chúng ta liên thủ đều không làm gì được hắn. Thật chẳng lẽ chỉ có chí tôn thể mới có thể đánh bại gia hỏa này? Đám người giờ phút này đúng là kỳ vọng Lâm Phong xuất hiện, đến thay bọn họ thật tốt giáo huấn một chút cái này cuồng thái lộ ra Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Nói cho ta, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Khương Giật Phi tránh đi hỗn loạn khu vực, đi vào Giao Quang Thánh Tử bên người chất vấn. Thần sắc bên trong hiếm thấy lộ ra vẻ băng lãnh. Giao Quang Thánh Tử thần sắc như thường, thong dong đáp, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Hắn đã cũng dám giết hai vị thánh tử, ai có thể cam đoan hắn sẽ không xuống tay với chúng ta? Khương Giật Phi lắc đầu, không có khả năng. Nếu như hắn thật giết hai vị thánh tử, sau khi rời khỏi đây cũng tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến hai đại thánh địa trả thù. Hắn sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cùng thế hệ tranh chấp so cái cao thấp là được. Đây là chúng ta hiểu hắn cũng hiểu quy tắc ngầm. Cho cười, ta chỉ biết là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Không giải quyết cái này tai họa, phía dưới đường ta đi tới đều không an lòng. Giao Quang Thánh Tử liếc mắt Khương Giật Phi, lạnh lùng nói, ngươi dám thay hắn cam đoan? Hai vị thánh tử hiện tại đều là sinh tử chưa biết, cái kia cũng chỉ có thể rút lui trước. Khương Giật Phi trầm giọng nói, xung quanh dị thú triều đột kích, lại không kịp thời thoát ly, chúng ta chắc chắn hãm sâu tuyệt cảnh. Giao Quang Thánh Tử cười nói, ta nhìn ngươi chính là quá cẩn thận, bất quá là chỉ là dị thú triều thôi, tất cả mọi người có riêng phần mình nội tình, lại có sợ gì? Lại nói, đã nhập Bất Tử Sơn liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, bằng không thì chết cũng chỉ có thể trách thực lực mình không tốt, nên có này mệnh. Khương Giật Phi không nói lời nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giao Quang Thánh Tử, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn tại chiến trường phía dưới, còn kèm theo vài tiếng giận mắng. Đừng chạy, mập mạp chết bầm, dám trải qua nhục ta, ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi không thể. Ta phi hành pháp khí bị hắn trộm, Hạng huynh nhanh dùng giam cầm đạo thuật vây khốn hắn, không phải đuổi không kịp. Đám người bị động tĩnh này hấp dẫn tới, đã thấy toàn thân không mảnh vải che thân Vạn Sơ Thánh Tử, cùng quần áo tả tơi Đại Diễn Thánh Tử, giờ phút này chính đuổi theo một cái đạo sĩ béo đánh đập. Cái kia đạo sĩ béo chính là Đoạn Đức. Tình huống như thế nào? Đám người dừng lại tay, trong lòng có 100 cái nghi vấn, liền ngay cả Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng là đình chỉ tiến công. Diễu cợt nói, đây chính là các ngươi thánh tử phong phạm a, quả nhiên là có đủ bằng phẳng. Giao Quang Thánh Tử nhíu mày, Khương Giật Phi lại là hô, nguyên lai hai vị thánh tử còn bình an, Tiểu bằng Vương Tuyệt không hạ tử thủ, còn mời chư vị đạo hữu nhanh đi hiệp trợ. Thú triều lập tức sẽ giáng lâm, chúng ta hội hợp sau phải kịp thời rút lui. Dứt lời, đã là có mấy danh thiên kiêu bay ra, viện trợ đại diễn thánh tử cùng vạn sơ thánh tử chặn đường đạo sĩ béo. Đồng thời hảo tâm nhắc nhở vạn sơ thánh tử mặc xong quần áo. Ai ngờ nhấc lên cái này gốc giả, cái sau giận tím mặt, ngươi cho rằng ta không muốn. Lão tử túi chữ vật cùng pháp bảo đều bị cái này vô lương mập mạp chết bầm cho trộm đi. Ta lấy cái gì đổi? Tử phủ thánh tử cười khổ lắc đầu, tràn ra một đoàn sương mù, vì vạn sơ thánh tử che kín xấu hổ. Cùng lúc đó, bị mấy thiên kiêu tề công đoạn đức, rốt cục bị ngăn chặn đường đi. Nhóc con, sát tâm mãnh liệt như vậy rất, không phải liền là cầm ngươi mấy bộ y phục nha, trả lại ngươi là được. Đoạn đức giờ phút này vẫn như cũ là cười hì hì bộ dáng. Còn từ trong túi quần trong túi chữ vật mang ra mấy món quần áo, vứt ra ngoài. Vạn sơ thánh tử phất tay, bàn tay lớn cầm quần áo xé rách thành đầy trời mảnh vỡ, lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi, sát ý đã quyết bộ dáng. Ta không cần, những vật kia coi như là ta đưa ngươi, cầm đi làm ngươi vật bồi táng a. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người trở tay không kịp. Trong đám người đạo nhất thánh tử hiếu kỳ đặt câu hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao biến mất thời gian dài như vậy? Một mực không có động tĩnh. Đại diễn thánh tử trong ánh mắt lóe lên một tia phẫn hận, nói, đều là bởi vì cái kia chí tôn thể rừng. Ba, một cái đại thủ chế trụ hắn cái cổ, lại là cảm giác quen thuộc. Hắn thậm chí đều không cần đi xem, liền biết là ai. Xa xa và sơ thánh tử nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện, lại không bị bất luận kẻ nào phát giác thiếu niên áo trắng, trong mắt nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lâm Phong, mới chính là Lâm Phong đem chúng ta cho trấn áp. Đám người nhìn lại, đều là há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thấy chế trụ đại diễn thánh tử người, chính là thân mang một bộ áo trắng, khí chất xuất trần Lâm Phong. Ai cũng không có nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện ở đây. Là ta, Lâm Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn Đoạn Đức, sau đó vung tay lên, cách không lại sẽ thần lực gần như khô kiệt vạn sơ câu đến. Một tay chụp lấy một cái thánh tử, hờ hững nói, ta có phải là nói với các ngươi qua, phải thật tốt ở lại, chớ có làm hỏng đại sự của ta. Hai người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ biệt khuất chi sắc. Lúc trước chính là Đoạn Đức lòng tham không đáy, muốn thuận đi thánh địa cho bọn hắn dùng để bảo bối, kết quả phát động cấm chế để bọn hắn có thể có cơ hội kích hoạt bản mệnh pháp bảo, từ đó thoát ly trói buộc. Đây hết thảy đều là tại Lâm Phong chưa từng chú ý thời khắc phát sinh. Bọn họ vốn cho rằng có thể nhờ vào đó lật bàn, thật không nghĩ đến, lại lần nữa đối mặt Lâm Phong, bọn họ lại nháy mắt trở về đến trước đó quẫn cảnh. Đây là thực lực chênh lệch, bọn họ không phải là không muốn phản kháng, mà là bị cái kia như là kìm sắt bàn tay lớn trấn áp. Lại có bàng bạc tử khí tràn vào trong cơ thể, thần lực lại một lần nữa bị giam cầm, căn bản là không có cách động tác. Tốt người cái Lâm Phong, nguyên lai bày ra đây hết thảy phía sau màn hắc thủ chính là ngươi. Giao Quang thánh tử nhảy ra ngoài, một mặt hiên ngang lẫm liệt, ngươi khiến chúng ta thân hãm nhà tù, dụng ý khó dò, liền không sợ tiếp nhận chúng ta thực hiện lừa dẫn. Hắn một chiêu này không thể bảo là không ổn, đem nguyên bản vu hãm kim xí tiểu bằng vương thủ đoạn chuyển ra, bọc tại Lâm Phong trên đầu. Hiển nhiên là muốn châm ngòi thổi gió, dẫn đạo đám người đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Phong. Nhưng mà, không quản sự thực hay không, Lâm Phong căn bản đều khinh thường tại vì chính mình giải vây. Ồn ào, một tiếng lạnh lùng ngữ điệu rơi xuống, Lâm Phong buông ra hai vị thánh tử, hướng phía nơi xa huy động tay phải. Ba, giao quang thánh tử bay ngược trăm trượng, trên mặt mang vẻ không thể tin được, cùng một đạo rõ ràng giấu bàn tay, tay tát thánh tử, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ha ha, rất có ý tứ, có thực lực thế này, cũng không uổng công ta tìm ngươi tìm lâu như vậy. Từng lực áp bầy ngực kim xí tiểu bằng vương, giờ phút này tay cầm đại kích, trong mắt thiêu đốt cái này ngập trời chiến ý. Lâm Phong, đến chiến, ta muốn đem đầu lâu của ngươi dẫm tại lòng bàn chân. Một chút xíu tách rời ngươi chí tôn thể, tự tay hủy đi ngươi cái kia cái gọi là cùng thế hệ vô địch quang hoàn. Lâm Phong liếc mắt, thản nhiên nói, điểu nhân, ngươi lại xem như cái thứ gì? Ba, quen thuộc trong trẻo tiếng vang nổi lên, trở tay không kịp kim xí tiểu bằng vương, mang theo nửa gương mặt giấu bàn tay, cùng một mặt chấn kinh chi sắc, bước giao quang thánh tử theo gót. Cái này thế nhưng là lực chiến chúng thiên kiêu bất bại, chiến lực tuyệt luân kim xí tiểu bằng vương. Tại Lâm Phong trước mặt, hắn thế mà cũng thu được cùng giao quang thánh tử đồng dạng đãi ngộ. Ta dựa vào, đối xử như nhau, muốn hay không khoa trương như vậy. Đoạn Đức Sát có kỳ sự kinh hô, nhưng trừ hắn bên ngoài, toàn trường không người dám nói. Một đám thiên kiêu giật mình lấy đúng, bầu không khí ngưng kết đến điểm đóng băng, chỉ nghe từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm, liên miên không ngừng mà vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.